Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 401, La Mạch khủng bố lực thu hút. Xem ra, La Mạch hai chữ này không chỉ là tại trong điện ảnh có cam đoan lực, bây giờ đang phim truyền hình bên trên cũng đã có cam đoan của mình lực. Về sau nếu như là La Mạch phòng làm việc xuất phẩm phim truyền hình, chúng ta cũng nhất định sẽ chú ý. Trạch Thiên Ký, chế tác khảo cứu, logic nghiêm mật, nhân vật đầy đạn, tình tiết chặt chẽ, hậu cung, chân huyên chuyện thật đúng là không có gánh. Cùng lúc đó, cũng là phô thiên cái địa chân huyên thể. Chân huyên thể vừa xuất hiện, lập tức mang đến một cỗ to lớn phong trào. Muốn đến cái này thật sự là cực tốt. Chấm ngoặc kép, như vậy lời nói rất nhiều trên thân thể người truyền miệng cũng liền bắt đầu ùn kéo đến. Rất nhiều tiết mục người chủ trì thậm chí đều sẽ sử dụng chân huyên thể. Cũng có thể đưa đến nhạo báng hiệu quả. Còn có một câu tiện nhân cũng là già mồm. Càng là nhắm chúng mọi người nhao nhao khen tốt. Cảm thấy nói quá tốt rồi. Thế là, toàn bộ Hoa Hạ đều ở đây nói câu nói này. Tóm lại, hậu cung, chân huyên chuyện ở China lửa ghê gớm. Có bộ kinh tâm làm đặt cơ sở. Hậu cung, chân huyên chuyện ở China xếp hàng dẫn đầu mới vừa vặn đại hòa. Cũng đưa tới Á Châu quốc gia khác phiến thương bọn họ chạy theo như vịt. Mua sắm bản quyền âm thanh liên tiếp. Âm thanh lượng rất lớn. Bộ kinh tâm để cho mọi người đối với La Mạch phim truyền hình thậm chí Trung Quốc bím tóc bộ. Phim thành lập tự tin. Hiện tại hậu cung, chân huyên chuyện cũng liền lấy được càng lớn chú ý. Về sau, hậu cung, chân huyên chuyện bản quyền bán được Á Châu mấy cái quốc gia. Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam, cũng bán được những địa khu khác tỉ như Đài Loan. Cùng bộ kinh tâm một dạng. Hậu cung, chân huyên chuyện tại Nhật Bản bán được đặc biệt nóng này. Một ít gia đình nhóm đàn bà con gái đều bị bộ này phim truyền hình cho sợ ngây người. Kinh tán, các loại các dạng tán thưởng tầng tầng lớp lớp. Đến từ Trung Quốc lại một bộ cổ trang phim truyền hình lật đổ chúng ta tưởng tượng. Người Nhật, bản nói, chân huyên thật quá mê người. Từ đầu tới đuôi, thấy được nàng cải biến. Theo nàng tại hiểm ác trong hậu cung đấu trí đấu dũng. Cảm giác cả người đều đem ý nghĩ cho níu lấy đâu. Một hơi có thể xem hết 70 tụ. Người Nhật Bản bọn họ đều nói bộ này kịch TV âm mưu quỷ kế giả dối quỷ quyệt. Hết sức kinh người, lại cảm thấy người Trung Quốc phim truyền hình lịch sử cảm giác rất đậm. Đặc biệt khảo cứu, kỳ thực đây cũng chính là nhất sơn nhìn qua nhất sơn cao. Đừng nhìn Trung Quốc phẫn thanh bọn họ cả ngày nói quốc gia không tốt. Nhưng quốc ngoại lại có chút người ngược lại hâm mộ người châu Á. Người châu Á nói mình quốc gia nghèo vô pháp tưởng tượng. Nhưng người Nhật Bản lại nói Hoa Hạ còn dám xưng chính mình là nước đang phát triển quá không cần thể diện. Phim truyền hình cũng là như thế. Tất cả mọi người cái hiểu cái không nói. Nhật Bổn phim truyền hình mới là thật khảo cứu. Đặc biệt tôn trọng lịch sử. Người Nhật Bản còn cảm thấy Trung Quốc phim truyền hình tôn trọng lịch sử đây. Tại Nhật Bản, hậu cung, chân huyên chuyện xếp hàng dẫn đầu đặc biệt cao. Thậm chí lên một chút đài truyền hình Hoàng Kim hồ sơ. Bình luận cũng cùng ngày càng tăng. Mà tại trên Internet, điểm kích dẫn đầu càng là hoàn bạo rồi cùng thời kỳ rất nhiều phim truyền hình. Để cho người Nhật Bản đều cảm thấy có chút thật không thể tin. Bất quá, tại Đài Loan địa khu, hậu cung, chân huyên chuyện so tại Nhật Bản hỏa nhiều. Tại Đài Loan địa khu Hoa Thị Bá xuất về sau, hậu cung. Chân huyên chuyện xếp hàng dẫn đầu liên tiếp thăng chức. Tại 8 giờ hồ sơ bên trong bài danh thứ 3. Đổi mới Hoa Thị 8 điểm hồ sơ nhiều năm xếp hàng ghi chép. Sau đó, Đài Loan không ít đài truyền hình hỏa tốc gia nhập phát lại trận doanh. Mà chân huyên chuyện biểu hiện cũng tương đối không chịu thua kém. Mấy lần phát lại xếp hàng không xuống ngược lại chướng. Thoải mái cầm đại nhiệt tống nghệ tiết mục Khang Hy tới chém ở dưới ngựa. Làm hậu cung, chân huyên chuyện tại xếp hàng dẫn đầu trên vượt qua Khang Hy tới thời điểm. Bộ này phim truyền hình tại Đài Loan nhân khí trên cơ bản có thể nói đã đạt đến đỉnh điểm. Hoàn Châu cách về sau, liền không có đại lục phim truyền hình tại Đài Loan năng lượng bốc lửa như vậy qua. Hậu cung, Trần Huyên truyện tại Đài Loan phong bạo còn càng ngày càng mãnh liệt. Tại sao trong 3 năm, phát lại mấy chục lần, với lại mỗi một lần xếp hàng dẫn đầu đều giá cao không hạ. Không chỉ là tại Đài Loan, tại cái khác Đông Nam Á quốc gia, hậu cung, Trần Huyên truyện xếp hàng dẫn đầu cũng 10 phần nóng nảy. Phim truyền hình có một loại đuổi sát năm đó Hoàn Châu Cách Cách sôi động cảm giác. La Mạch Phòng làm việc hai bộ phim truyền hình, đến tận đây đều thu được 10 phần huy hoàng thành công. Hậu cung, Trần Huyên truyện tại Đại Lục Đài truyền hình nhiệt bá thời điểm. La Mạch đang tại mang theo toàn bộ kịch tổ đi diễn. Bây giờ còn đang Mỹ quốc Seattle đây. Bên này quay chụp hừng hực khí thế. Tuy nhiên quốc nội rất nhiều nội dung công việc vẫn là truyền đến La Mạch chỗ này. Cần hắn làm sự tình đều ở đây thượng diện. Có lúc La Mạch cũng phải trở lại trong nước đuổi thông cáo cái gì. Ngoài ra, ở nước Mỹ bên này, La Mạch cũng tương đối tiện lợi. Hắn cố ý làm một cái chứng minh. Có thể sẽ liên tiếp mấy ngày đến University of Southern California những này điện ảnh học viện. Trong nghe giảng bài, Finding Mr. Right xác thực một bộ đem hắn gần nhất sở học dung hội quán thông đến trong thực. Tiễn điện ảnh, hắn tại mỗi một lần quay chụp bên trong nỗ lực thực tế chính mình thứ học được. Cho tới bây giờ, Finding Mr. Right cùng nguyên bản tuyệt đối có rất lớn khác biệt. Đánh lên nồng nặc, chân chính thuộc về La Mạch phong cách. Đồng thời, tại thực tế cùng lý luận không ngừng dung hội bên trong, La Mạch đạo diễn thực lực tiến bộ hết sức nhanh chóng. Nếu như lại để cho hắn đập một lần sát yểm, La Mạch cảm thấy mình khẳng định có thể đánh ra tốt hơn cảm giác đến. Đem mình muốn nói lời đều cho đánh ra tới. La Mạch làm sự tình chủ yếu là cho một chút đồng hành tuyên truyền điện ảnh cái gì. Nhìn một đống đề cử danh sách, La Mạch chọn lựa thoáng một phát. Ngược lại là thấy được trong đó một đầu tương đối mới mẻ độc đáo. Đây là một bộ phim hoạt hình, quốc sản, với lại không có gì danh tiếng. La Mạch thậm chí không biết làm sao có thể đi vào chính mình nơi này. Loại này phim hoạt hình người chế tác không người gì mạch. Phía sau cũng không đứng đấy cái quái gì đại công ty. Thậm chí coi như muốn lên chiếu đều mang điểm độ khó khăn. Bất quá, La Mạch lại quyết định muốn đẩy tiến cái này một bộ phim hoạt hình. Hơn nữa còn phải ác hung ác đề cử. Cùng ngày, La Mạch microblog liên phát tam điều. Cũng là đề cử cùng một bộ phim hoạt hình khôi bạt hết sức khẩn cấp. Mới bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người còn tưởng rằng La Mạch chỉ là đề cử chính mình phòng làm việc phim hoạt hình. Mọi người còn tưởng rằng La Mạch phòng làm việc đã tiến quân động mạn sản nghiệp đâu. Nhìn kỹ mới biết được bộ này phim hoạt hình cùng La Mạch phòng làm việc hoàn toàn không có quan hệ. Đây là một bộ những người khác chế tác phim hoạt hình. Với lại xem như độc lập phim hoạt hình. Sinh tồn gian nan, lại không có TV bản đặt cơ sở. Sinh tử chưa biết, cho mọi người đề cử một bộ quốc sản phim hoạt hình khôi bạt hết sức khẩn cấp. Phim hoạt hình đám người chế tạo vì bộ này phim hoạt hình. Biên soạn rồi vượt qua 160 vạn chữ bối cảnh tư liệu. Sáng tạo ra một cái to lớn, lộng lẫy, ầm ầm sóng dậy huyền huyễn thế giới. Điện ảnh thiết lập hoàn chỉnh, nhân vật đầy đạn, cũng không phải là nhỏ tuổi hướng về trẻ em động mạn. Người trưởng thành cũng có thể ở bên trong tìm tới thứ thuộc về chính mình. Khôi bạt đám người chế tạo, bây giờ có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Chế tác một bộ phim hoạt hình không dễ dàng, nhất là người như bọn họ muốn chế tác phim hoạt hình càng là không dễ dàng. Hao tốn rất lớn tâm huyết, cũng tiêu hao quá nhiều người lực vật lực. Chiếu phim cùng cực, bọn họ tuyên truyền kinh phí lại ít đến thương cảm. Ôm một phần vạn hy vọng, không nghĩ tới thật chúng cuối cùng. La Mạch liên phát tam điều. Ngày mùng 8 tháng 7, khôi bạt hết sức khẩn cấp chính thức chiếu phim. Ngày đầu thế mà lấy được 300 vạn phòng chiếu. Với lại cái này bài phiến dẫn đầu thấp đủ cho kinh người. Cái này người mù cũng nhìn ra được. Cái này phòng chiếu bên trong, La Mạch chiếm cứ nhân tố thật sự là quá tốt đẹp lớn. Căn cứ bình thường thôi toán, khôi bạt hết sức khẩn cấp dạng này phim hoạt hình, có thể có cái một ngày 300-400 ngàn phòng chiếu cũng là hợp cách. Đừng nói là một ngày 300 vạn. Đồng thời, bởi vì dư luận cũng không tệ lắm, Khôi Bạt hết sức khẩn cấp bài phiến dẫn đầu cùng thượng tọa dẫn đầu đều có chỗ gia tăng. Chiếu phim một tháng không đến, thế mà sau cùng lấy được 23.100 ngàn tổng phòng chiếu. Vượt ra khỏi bọn họ mong muốn phòng chiếu tiếp cận gấp 10 lần. Mọi người tại vui mừng nhìn thấy, La Mạch đề cử thật đúng là một bộ quốc sản lương tâm chi tác, đồng thời cũng có nghiệp nội nhân sĩ bọn họ thấy được La Mạch kinh khủng kia lực thu hút phát mấy đầu micro blog, sau đó miệng tuyên truyền ủng hộ một chút, thế mà có thể đem một bộ phác nhai chi tác lấy tới hơn 2.000 vạn phòng chiếu. Cái này kinh khủng bực nào a? La Mạch khủng bố lực thu hút, đến bây giờ có một lần 10 phần trực quan thể hiện. Hắn mấy câu đều đáng giá hơn 1.000 vạn. Đây chính là một số người đối với La Mạch phòng chiếu lực thu hút một cái hơi điểm khuếch trương. Nhưng đại bộ phận tả thực thuyết pháp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.